cục cưng. Vương Đông Nhi thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã là nháy mắt đảo ngược. Nàng nhìn thấy thì một đôi vô thần đôi mắt, nhưng mang theo đạm đạm ấm áp mỉm cười đôi mắt, chính ôn nhu nhìn mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 496 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 496 tỉnh dậy ấm áp vũ, vũ hạo. Ngươi rốt cục tỉnh. Vương Đông Nhi không thể kìm được bản thân nội tâm kích động. Cứ việc nàng vô số lần tự nói với mình, vũ hạo, tỉnh lại, bản thân không khóc. Nhưng lúc này, nàng làm sao lại có thể kiềm chế được? Mạnh mẽ nhào vào Hoắc Vũ Hạo, khóc lớn. Nhiều ngày lo lắng cùng đau lòng, vào giờ khắc này tất cả đều biến thành nước mắt xuống. Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa hai mắt nhắm lại, hắn như trước rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Thương thế chung quy quá mức nghiêm trọng. Cứ việc ngoại thương đã muốn đều tốt, nhưng nguyên khí đại thương thêm nữa trong cơ thể hồn lực cùng hàn băng nguyên lực lẫn nhau đấu đá, nóng cháy dương tuyền quấy rối, đều đối với hắn có cực ảnh hưởng lớn. Vương Đông Nhi ước chừng khóc có một khắc đồng hồ, nước mắt thấm ướt Hoắc Vũ Hạo lòng dạ, rồi mới miễn cưỡng ngừng. Ngẩng đầu lại nhìn Hoắc Vũ Hạo thời điểm, phát hiện hắn đã muốn nhắm hai mắt lại, nhất thời có chút luống cuống. Vội vàng chà xát nước mắt của mình, nhẹ giọng kêu gọi nói Vũ Hạo, ngươi có khỏe không? Hoắc Vũ Hạo có chút khó khăn mở hai mắt ra, miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười cho nàng. Ta, rất khỏe. Nói chuyện với ngươi có thể coi là sổ a. Trải qua mấy phút đồng hồ này nghỉ ngơi, hắn tinh thần cũng thoáng đã khôi phục một chút. Vương Đông Nhi lặng đi một chút, nói cái gì định đoạt. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói ngươi đã nói, ngại chỉ cần giác tỉnh, ngươi như thế nào đều nguyện ý. Còn nói yếu ngủ cùng ta cảm giác. Về sau vẫn luôn là. Nói chuyện có thể coi là sổ. Vương Đông Nhi nín khóc mỉm cười. Nói ngươi đều như vậy rồi, còn băn khoăn này đó. Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng cười nói đây là của ta hạnh phúc. Ta ngủ thêm một chút nhi. Nói xong, hắn lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Vương Đông Nhi vội vàng ở bên cạnh hắn nằm xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn. Dụng của mình quen thuộc tính hồn lực bả trước ngực hắn nước mắt tạo thành ướt át hấp thu. Đương Hoắc Vũ Hạo tiếp tục mở hai mắt ra, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn tinh thần cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Vương Đông Nhi như trước giống như trước như vậy phục dịch hắn. Trong lúc nàng vì hắn lau người thời điểm, đã có vài ngày rồi có xuất hiện ngượng ngùng. Xuất hiện lần nữa. Dù sao, nhân tỉnh thời điểm cùng ngủ thời điểm, vậy khẳng định là không đồng dạng như vậy a. Cúi đầu, Vương Đông Nhi không dám nhìn tới Hoắc Vũ Hạo, vì hắn nhẹ nhàng lau chùi thân thể. Nước ấm có thể chứ? Vương Đông Nhi nhẹ nhàng mà hỏi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói rất tốt. Nha! Đông Nhi! Ân! Ngươi rất thích cái mông của ta sao? Đều lau lục lần. A! Vương Đông Nhi mặt cười đại hồng, vội vàng thu hồi khăn mặt, nã chăn cấp hắn đắp lên. Đông Nhi! Nhìn Vương Đông Nhi trên mặt cười đỏ bừng, Hoắc Vũ Hạo nhịn không được lại bảo nàng một tiếng. Ân! Vương Đông Nhi cúi đầu. Như vậy đồng táo đỏ tựa như trên mặt cười, đỏ bừng càng thêm nồng nặc vài phần. Hoắc Vũ Hạo nói ta nghỉ uống thuốc đi. Hơi đói. Nha! Vương Đông Nhi vội vàng cầm qua dược bình tương một mảnh đan dược đưa vào trong miệng mình. Nhưng là trong lúc nàng theo bản năng ngẩng đầu tiến đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt thời điểm. Nhìn qua! Lại là cái kia có chút lửa nóng hai tròng mắt. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ấm áp. Khi hắn mắt thấy Đông Nhi giống như cá tiểu nữ nhân tựa như dọn dẹp phòng ở, hầu hạ bản thân. Cái loại cảm giác này lệnh nội tâm của hắn tràn ngập cảm động. Đây chính là hắn trong lòng hoàn mỹ nhất cuộc sống a. Có một gia, có một yêu thê tử của chính mình. Sau này vẫn còn hội có mấy người đáng yêu đứa nhỏ. Thê tử chỉ cần một cái thì tốt rồi. Không có khả năng tượng Bạch Hổ công tước như vậy lạm tình. Nếu như không phải của hắn lạm tình, mụ mụ như thế nào lại thụ nhiều như vậy khổ? Nếu không đúc ta, liền đều bị ngươi ăn. Hoắc Vũ Hạo tự tiếu phi tiếu nhìn Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi hai mắt nhắm lại, đỏ mặt cười. Tương Truy tiến tới, nhẹ nhàng đem mình cái lưỡi đinh hương đưa đến Hoắc Vũ Hạo trong miệng. Vượt qua nước thuốc, nhưng đầu lưỡi tê, a cơn, u, a, nàng có chút nhạy cảm. Đụng tới Hoắc Vũ Hạo đầu lưỡi thời điểm, rõ ràng có chút trốn tránh. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng khẽ hấp, hay dùng đầu lưỡi của mình cuốn lấy Vương Đông Nhi thấp thỏm cái lưỡi nhỏ thơm tho. Vương Đông Nhi nguyên bản nhắm hai mắt nhất thời trường lớn. Ô ô! Hoắc Vũ Hạo lại là hấp chặt không tha, nhẹ nhàng bố mút lấy. Vương Đông Nhi vội vàng rồi lại hai mắt nhắm lại. Nàng không dám giãy giụa, e sợ cho làm đau hắn. Cái hôn này vẫn hôn đến hai người hô hấp đều trở nên dồn dập mới dừng lại. Vương Đông Nhi ngồi thẳng thân thể thời điểm đã là hơi thở hỗn hển, hơi cáo trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Ngươi thật là hư, đầu lưỡi ngươi đều có thể động, tự nhiên cũng có thể nuốt. Lần sau bản thân cực. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói không đúng sao? Ngươi đã đáp ứng yếu vẫn như vậy uy ta đấy. Cũng không thể nói thoại không tính toán gì hết nha. Vương Đông Nhi hừ một tiếng, ta giúp ngươi chặt trên người. Thật vất vả ban Hoắc Vũ Hạo rửa sạch hoàn thân thể thay quần áo sạch hậu. Vương Đông Nhi lại bắt đầu giúp hắn xoa bóp thân thể da thịt. Một bên xoa bóp, Vương Đông Nhi hỏi Vũ Hạo. Ngươi đến tột cùng là từ nơi nào biết trên người của ta có ám thương? Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, Thu Nhi thật sự là lắm miệng a. Nàng không nên nói cho ngươi. Đông Nhi, đặng thương thế của ta tốt một chút, hãy theo ngươi hồi Hạo Thiên Tôn. Kia tương tư đoạn trường thảo phương pháp sử dụng không biết có thể hay không quan hệ đến thương thế của ngươi. Hãy để cho Ngưu Thiên thúc thúc cùng Thái Thản thúc thúc lai trấn tốt hơn. Vương Đông Nhi nghi hoặc nhìn Hoắc Vũ Hạo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là ai nói cho ngươi biết ta có ám thương? Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, mỉm cười nói ngươi liền đừng hỏi. Dù sao tương tư đoạn trường thảo ta cũng thải đã trở lại, hết thảy không phải đều rất tốt sao? Rất tốt. Một tầm hơi nước nháy mắt tràn ngập tại Vương Đông Nhi trong hai tròng mắt. Nhìn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích chính hắn. Mắt thấy nước mắt sẽ chảy xuống. Hoắc Vũ Hạo nhất thời luống cuống, Đông Nhi không khóc. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khá hơn, vì ngươi ta cũng muốn tốt a. Kỳ thật ta lần này cũng không có thụ đa đã thương nghiêm trọng. Chính là đi. Chính là đi. Cương tỉnh lại, đầu óc còn không toán rất thanh tĩnh, biên nói dối tổng yếu tổ chức một chút ngôn ngữ. Vương Đông Nhi hàm răng khẽ cắn môi dưới, đừng nói nữa, ta cái gì cũng biết. Vương Thu Nhi đều nói cho ta biết. Kỳ thật, xem như ngươi không nói ta cũng mơ hồ có thể đoán được. Có phải hay không cái kia túi gấm? Hoắc Vũ Hạo không có hé răng. Vương Đông Nhi môi đỏ mọng nhấp nhẹ tay nhỏ bé chậm rãi rất nhanh. Đại cha. Nhị cha. Các ngươi. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy bầu không khí có điểm không đúng, chặn lại nói: Đông Nhi, ngươi đừng loạn tưởng a. Hai vị thúc thúc cũng là vì tốt cho ngươi. Kia Tương Tư Đoạn Trường Thảo không phải ai đều có thể hái xuống, chỉ có ta mới được. Ta đi cũng là việc nên làm a. Chỉ cần ngươi có bị gì không? Ân. Vương Đông Nhi thân thể mềm mại trầm tĩnh lại. Không nói gì nữa, mỉm cười, nói bọn họ là ta đại cha, nhị cha, ta làm sao sẽ trách bọn họ đâu. Tốt lắm, ngươi vừa mới tỉnh lại, ít nói chuyện, nghỉ ngơi trước đi. Ta còn không tương ngươi tỉnh lại cái tin tức tốt này nói cho đại gia ni. Hoắc Vũ Hạo nói: Ân, vậy ngươi quay đầu lại đi trước nói cho đại sư huynh bọn họ đi. Bọn họ vội vàng tu luyện, biệt để cho bọn họ tới nhìn ta. Ta đây cương tỉnh lại, cái gì đều không làm được. Chờ ta tiên khôi phục một ít nói sau. Hảo, ta cũng là ý tứ này, hay là trước đừng cho người khác quấy rầy ngươi tỉnh dưỡng mới tốt. Ngươi trước tiên nằm, ta đi bả y phục của ngươi giặt sạch. Ân, vất vả ngươi, Đông Nhi. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, đây là ta phải làm. Ngươi bế Mạc Nhi nhãn, nghỉ ngơi một hồi. Vừa nói, nàng bưng lên trang bị Hoắc Vũ Hạo bị thay thế quần áo bồn, đi đến toilet đi. Quan thượng cửa phòng rửa tay. Vương Đông Nhi cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Hai đấm nắm chặt. Mặt cười càng là bởi vì tức giận cùng thống khổ mà hơi có chút đỏ lên. Đại cha, nhị cha, các ngươi tại sao phải như vậy đối Vũ Hạo a? Hay là ban đầu ở Hạo Thiên Phong thượng đối khảo nghiệm của hắn còn chưa đủ sao? Vương Đông Nhi cực kỳ thông minh. Hoắc Vũ Hạo không có nhiều lời, nhưng nàng cũng có thể đoán được vài phần. Thì kia túi gấm nói cho cái kia chút, tiên bất quản trên người mình có hay không có ám thương. Xem như thật sự cần phải Hoắc Vũ Hạo mới có thể hái kia Tương Tư Đoạn Trường Thảo, như vậy. Dĩ bản thân đại cha, nhị cha tu vi, vì cái gì không thể cùng đi hắn cùng đi đâu. Nghe xong Vương Thu Nhi giảng thuật, nàng đã hoàn toàn biết trong lạc nhật rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm. Tại nhìn thấy Tương Tư Đoạn tràn hồng phía trước, Hoắc Vũ Hạo cũng đã là nhiều lần gặp nạn a. Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không ngốc, Vương Đông Nhi biết. Có lẽ hắn đang vì bản thân trích hồi kia Tương Tư Đoạn Trường Thảo thời điểm tỉnh táo lại, cũng đã đoán được đại cha nhị cha làm hắn đi tìm Tương Tư Đoạn Trường Thảo mang theo một phần khảo nghiệm. Chính là, phần khảo nghiệm này cũng thật sự là quá gian nan. Nếu như Vũ Hạo bất có thể còn sống trở về, ta nên làm cái gì bây giờ? Thở sâu. Vương Đông Nhi nhìn trước mặt mình trong gương. Lẩm bẩm từ nay về sau. Ta nếu không thì Hạo Thiên Tôn Tiểu Tôn Chủ. Ta chỉ là Hoắc Vũ Hạo thê tử. Vũ Hạo cho ta trả giá hết thảy, ta muốn dùng một đời thức đi hồi báo. Nói xong câu đó, sắc mặt của nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng ánh mắt nhưng có chút lạnh. Đại cha, nhị cha, chờ ta trở về, tái cùng các ngươi tính sổ. Các ngươi cầu nguyện Vũ Hạo có thể hoàn toàn khôi phục lại đi. Mổ hai vị đang uống rượu đứt trán hán, dường như là đồng thời linh hồn rùng mình một cái tử đô vải đi ra. Hoắc Vũ Hạo lúc này tâm cũng thật bình tĩnh. Cứ việc thân thể trạng thái rất kém cỏi, nhưng hắn hiện tại thật sự rất vui vẻ. Cũng thật bình tĩnh. Có thể còn sống trở về. Có thể tái kiến Đông Nhi. Có thể tương tư đoạn trường thảo đái cho nàng. Hắn đã muốn thập phần thỏa mãn. Ít nhất hắn còn sống a. Ta nhất định sẽ khá hơn. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, trong đầu lặng yên hiện ra nhất đạo thân ảnh, một đạo mang theo buồn bã lệ quang thân ảnh. Thu Nhi, nàng đến tột cùng là như thế nào cứu sống ta sao? Khi đó ta rõ ràng cảm giác được bản thân sẽ chết a. Nghi vấn trong lòng cùng kia đồng dạng tuyệt sắc thân ảnh, làm hắn lại lần nữa mở hai mắt ra. Thở dài một tiếng. Hoắc Vũ Hạo biết. Bản thân kiếm vương Thu Nhi rồi lại nhiều hơn một phần. Nếu như không có nàng, hắn là không thể nào còn sống trở về. Chỉ là không biết nàng đến tột cùng là dụng phương pháp gì cứu mình. Ân cứu mạng, hoàng không chỉ một lần ân cứu mạng a. Thu Nhi, ngươi phần nhân tình này ta làm như thế nào hoàng? Chậm rãi thở sâu. Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được ngực bụng trong vòng truyền đến một trận đau nhức. Vì không cho Vương Đông Nhi lo lắng, hắn cố nén không có rên rỉ ra tiếng. Thả lỏng thân thể, đau đớn dần dần giảm bớt, Hoắc Vũ Hạo ngưng thần nội thị kiểm tra lên trạng huống thân thể của mình. Khi hắn cảm nhận được thân thể của chính mình trạng thái lúc, cả người đều có chút sợ ngây người. Thậm chí không khỏi cười khổ hỏi mình. Đây là cơ thể của ta sao? Hắn tình huống trong cơ thể quả thực không thể dùng một cái phôi tự để hình dung. Dụng loạn hơn thỏa đáng. Trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn trình độ, giống như là nguyên gốc đoàn bình thường len sợi bị tản ra hậu rồi lại rối rắm cùng một chỗ. Căn bản tìm không thấy rõ ràng. Một ít khẩu nóng cháy dương tuyền. Hắn không có dụng hồn lực đi chống cự. Yết hầu, khí quản, thậm chí là nội tạng, tất cả đều cháy hỏng. Mà ở một luồng không hiểu lực lượng dưới sự trợ giúp, này đó cháy hỏng nội tạng miễn cưỡng chữa trị. Nhưng là, bởi vì chữa trị thời điểm, không có hắn tự thân hướng dẫn. Dài quá cá lộn xộn. Ngũ tạng lục phủ đều nhanh niêm liền cùng một chỗ rồi, kinh mạch càng là cực kỳ hỗn loạn. Tại những kinh mạch này ở bên trong, hoàng bồi hồi bất đồng năng lượng. Với hắn tự thân hồn lực, có kia nóng cháy dương tuyền hỏa độc, còn có tuyết đế lộn vào thiên địa nguyên lực. Chậm một cái loạn tự được a. Từ ở mặt ngoài kháng, hắn cùng không có chuyện gì nhân tự như. Khả hắn tình huống trong cơ thể lại cũng chỉ là có thể duy trì lấy không chết mà thôi. Đây là kia cổ thần kỳ lực lượng che ở trong cơ thể hắn là tối trọng yếu nội tạng. Này mới khiến mấy cái bên kia năng lượng lẫn nhau bất sẽ sinh ra xung đột. Nếu không nói, xem như có 10 cái hắn đã sớm liền bạo thể mà chết. Điều này cũng quá tệ. Cứ việc Hoắc Vũ Hạo tâm tính coi như không tệ, nhưng lúc này Nhi cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ. Chính là bởi vì trong cơ thể hắn tình huống thái loạn, Trang lão mới không có xuống tay vì hắn trị liệu. Hắn tình huống hiện tại, mặc dù hỗn loạn, nhưng trong cơ thể các loại năng lượng cùng kia cổ thủ hộ lấy thần kỳ của hắn năng lượng, cho đến sinh linh chi kim bị thêm vào bàn đại sinh mệnh khí tức, hình thành một cái vi diệu cân bằng. Lúc này mới cam đoan hắn còn sống. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, mạo muội trị liệu, một cái không tốt sẽ cấp hắn toi mạng. Trang lão tại nói lý ra đã muốn cùng huyền lão câu thông qua được. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không nói, Hoắc Vũ Hạo chỉ sợ là phế đi. Xem như có thể sống cũng rất nan lại đứng lên, chỉ có thể là vẫn duy trì này vi diệu cân bằng. Thẳng đến kia cổ thần kỳ lực lượng khi nào thì biến mất, tánh mạng của hắn cũng tương đi đến cuối. Đối với cái này một chút, trước mắt cũng chỉ có Trang lão cùng huyền lão hai người mới biết được. Cho dù là sử lai khắc thất quái những người khác, Huyền lão cũng chưa nhẫn tâm với bọn họ mà nói. Huống chi, Huyền lão cũng không tin Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy ngã xuống. Tiểu tử này luôn luôn là am hiểu vu sáng lập kỳ tích đó a. Nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Vũ Hạo tại ngắn ngủi cười khổ không biết làm sao sau, bắt đầu nghĩ biện pháp. Chính như Huyền lão sở nghĩ như vậy, hắn trước giờ chưa từng là cái tình nguyện bị vận mệnh chinh phục nhân. Trong cơ thể kia phân cân bằng, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được. Kỳ thật thân thể của hắn hỗn loạn trình độ so Trang lão tìm kiếm còn muốn lợi hại hơn. Đừng quên, tại trong thân thể của hắn thân mình liền còn có băng đế, tuyết đế cùng thiên mộng băng tầm lực lượng. Nhất là áp súc tại hồn cốt trung mấy cái kia cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực. Còn có tiểu tuyết nữ hấp thu đi kia một phần. Nếu như này đó bạo phát đi ra, hắn cũng như vậy yếu xong đời. Hoắc Vũ Hạo tại ngắn ngủi suy tư sau, dần dần làm rõ ý nghĩ. Hắn đầu tiên tự nói với mình đúng là không thể gấp. Vô luận như thế nào cũng không có thể nóng lòng cầu thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 497 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 497 vì khôi phục mà cố gắng chớ nhìn hắn bởi vì Vương Đông Nhi hái tương tư đoạn trường thảo thời điểm như vậy liều lĩnh. Khả sẽ không ai bất quý trọng sinh mạng của mình. Nhất là chỉ có còn sống hắn có thể cấp Đông Nhi hạnh phúc a. Tâm tính vững vàng cũng lệnh Hoắc Vũ Hạo bản thân càng thêm tỉnh táo. Hắn tiếp tục cẩn thận kiểm tra rồi một lần thân thể của chính mình. Rất nhanh, hắn liền phát hiện hy vọng tồn tại. Đúng vậy. Giờ này khắc này. Tại trong thân thể của hắn. Tất cả đều là như thế hỗn loạn. Cho dù là hai tay của hắn trung kinh mạch đều là rối rắm đi chung với nhau. Một cái ngón tay đều không nhúc nhích được. Nhưng là đừng quên tại trên người hắn chung quy còn có một địa phương hoàn hảo. Đó chính là đầu óc của hắn. Nói cách khác, tại tình huống thân thể cực kém dưới tình huống, hắn tinh thần chi hải lại bảo tồn tương đương đầy đủ. Mà đừng quên trải qua dùng vọng xuyên thu thủy lộ sau, tinh thần lực của hắn hoàn thành xong chất biến. Linh mâu thậm chí có lần thứ hai tiến hóa khuynh hướng. Này nhưng đều là khó lường thành tựu a. Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo tu vi mặc dù thoái hóa, thậm chí hiện tại đã không dám đi thúc giục hồn lực của mình. Chính là hắn linh mâu lại như cũ thị linh mâu. Tinh thần chi hải cũng không có nửa phần dao động, thậm chí so trước kia càng cường đại hơn nhiều. Hữu hình vô chất cảnh giới càng là đã tại đối Đông Nhi cái kia phân tư niệm cùng trong luyến á hoàn toàn củng cố. Nhượng tinh thần lực của hắn tăng lên một bậc. Thậm chí có được chính mình sáng tạo độc đáo tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp phương pháp. Quan chi nữ thần. Đây chính là hắn trước mắt có ưu thế tinh thần lực nương theo sau hắn thức tỉnh đã tại từng bước sống lại. Chính đang kéo dài khôi phục sức sống. Có tinh thần lực duy trì. Hắn đầu tiên là có thể thông qua tinh thần dò xét cùng giới tử cảnh giới tử cực ma đồng tốt hơn cảm thụ bản thân thân thể mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Có cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn, hắn liền có thể bắt đầu nếm thử đối với mình tiến hành trị liệu. Tinh thần lực cũng là một loại năng lượng hình thái. Dĩ tinh thần lực đi thủ hộ kinh mạch của mình cũng không phải không thể có thể. Dần dần làm rõ ý nghĩ hậu. Hoắc Vũ Hạo ngược lại không nóng nảy rồi. Sốt ruột cũng vô dụng. Hắn hiện tại sẽ đẳng tinh thần lực của mình khôi phục lại đỉnh sau. Lại bắt đầu động thủ. Đồng thời, nương theo sau chính hắn thức tỉnh, thân thể cơ năng cũng từng bước sống lại. cứ như vậy, sinh linh chi kim uy năng cũng dần dần hiển hiện ra. Khổng lồ sinh mệnh lực làm hắn có tràn đầy sinh mệnh khí tức. Vô luận kế tiếp như thế nào khôi phục, đều cũng dễ dàng hơn nhiều. Bối bối bọn họ khi biết Hoắc Vũ Hạo sau khi tỉnh lại, hay là đến xem hắn. Huyền lão cũng tới. Bất quá, Huyền lão lập tức hạ lệnh. Nhượng những người ở đây không nên quấy rầy Hoắc Vũ Hạo. Lần này thăm hỏi sau, mỗi vòng chu kỳ mới có thể lại đến nhìn hắn một lần. Hoàn toàn do Vương Đông Nhi tiến hành chiếu cố. Hoắc Vũ Hạo im im lặng lặng nằm 3 ngày, trong 3 ngày này, hắn cũng không có làm gì. Chỉ là tại Đông Nhi hầu hạ im im lặng lặng hưởng thụ lấy. Đúng vậy, chính là hưởng thụ. Cứ việc thân thể không thể động, trong cơ thể tình huống cực kỳ không xong. Chính là, mỗi ngày nhìn Đông Nhi phục dịch bản thân, trong lòng hắn liền không nói ra được ấm áp. Nhất là tới rồi lúc buổi tối, Đông Nhi đỏ mặt cười. Chiếc áo lót chui vào trong chăn dán hắn nằm xuống thời điểm. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy chính mình tâm đều phải tan chảy tựa như. Mà càng làm hắn kinh ngạc chính là cùng Đông Nhi cùng một chỗ ngủ một giấc. Tinh thần lực của hắn tốc độ cư nhiên diện rộng gia tăng. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu đi. Đương nhiên, cũng không cần hỏi cùng cái kia tự nghĩ ra quan chi nữ thần tinh thần hồn lực dung hợp kỹ có liên quan. Hoắc Vũ Hạo chưa cùng Vương Đông Nhi nói thật. Chỉ nói là bản thân Nhu phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Vương Đông Nhi cũng không có hỏi nhiều, càng không có an ủi Hoắc Vũ Hạo. Chỉ là vô vi bất chí chiếu cố hắn. Nàng một chút cũng không nghĩ gây áp lực cho hắn. Đối với nàng mà nói, vô luận Hoắc Vũ Hạo sau này thế nào, có thể hay không tốt, nàng đều vĩnh viễn bất sẽ rời đi hắn, hội thật tốt chiếu cố hắn. 3 ngày sau, sáng sớm, mở hai tròng mắt, Hoắc Vũ Hạo đôi mắt ở chỗ sâu trong, hai mắt ở giữa tử quang chớp lên. Hết thảy chung quanh đều là như thế rõ ràng. Ý niệm khẽ nhúc nhích toàn bộ hải thần đạo thế nhưng toàn bộ khi hắn tinh thần dò xét cảm giác bên trong. Xem ra quả nhiên không phải tất cả đều là hỏng bét. Cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo rất nhỏ biến hóa. Vương Đông Nhi lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Vội vàng ngồi dậy. Khẩn trương nói Vũ Hạo. Ngươi không sao chứ? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhìn nàng, nói ngươi thấy ta giống có việc bộ dạng sao? Đông Nhi, ngươi nhắm mắt lại. Ân. Vương Đông Nhi nghi hoặc nhìn hắn, khi hắn kiên trì xuống, lúc này mới nhắm lại hai tròng mắt. Lông mi thật dài khoét lên mí mắt lên, nhìn qua thì mê người như vậy. Liền sau đó một khắc Vương Đông Nhi nhìn thấy. Nàng rung động phát hiện, bản thân thế nhưng thấy được toàn bộ hải thần đảo. Đó là một loại hoàn toàn lập thể nhìn đến, thậm chí tại kia phân nhìn đến ở bên trong, lại còn là có màu sắc. Giống như là cao giữa không trung thêm một đôi mắt quan sát cả tòa hải thần đảo tựa như. Bất! Không chỉ là quan sát. Cho dù là trên hải thần đảo là bất luận cái gì một chỗ rất nhỏ chi đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ có hải thần các kề bên này. Phảng phất có một tầng vàng mịt mờ sáng bóng thủ hộ lấy. Không cách nào nhìn không rõ lắm mà thôi. Đó là hoàng kim chi thụ uy năng. Này, đây là tinh thần dò xét cùng chung. Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng chung. Vương Đông Nhi mạnh mẽ mở hai mắt ra, trừng lớn mắt đẹp nhìn Hoắc Vũ Hạo, run giọng nói Vũ Hạo, ngươi. Hoắc Vũ Hạo cũng đang nhìn nàng ta nói, không có chuyện gì. Ta chồng ngươi thì đánh không chết Tiểu Cường. Đây chính là ta 3 ngày qua thành quả. Về sau, hết thảy đều sẽ trở nên tốt hơn. Di ta tự hồ còn có thể như vậy. Vương Đông Nhi nhìn đến. Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt đột nhiên biến thành sáng ngời màu tím. Đây đối với người khác mà nói, hội cảm thấy có chút sấm nhân. Nhưng nàng cũng không. Nàng lúc này trong lòng chỉ có hưng phấn, hy vọng. Nàng rốt cục thấy được hắn khôi phục hy vọng a. Huyền lão chính tại gian phòng của mình trung ôm hồ lô rượu uống rượu. Từ trở thành hải thần các chủ sau, hắn không thể tưởng lấy trước như vậy lạc tháp rồi. Dù sao, hắn đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện cao giai nhất tầng. Nhưng hắn kỳ thật hoàng thì thích ôm hồ lô rượu, nắm bắt chân gà cuộc sống. Này bất chỉ có thể ở gian phòng của mình chung mới có thể. Bất quá, mấy ngày nay xem như uống rượu ngon cũng không cách nào nhượng tâm tình của hắn biến hảo. Hoắc Vũ Hạo a Hoắc Vũ Hạo, làm sao ngươi có thể biến thành như vậy? Ngươi làm cho ta về sau ở dưới cửu tuyền như thế nào cùng một lão công đạo a? Đứa nhỏ này thật sự là. Huyền lão cũng nói không nên lời đối Hoắc Vũ Hạo bất mãn, vì cứu người yêu của mình có thét sao? Đổi lại mình có thể hay không với hắn kia phân dũng khí còn khó nói sao? Đúng lúc này, Huyền lão nguyên bản mờ nhạt hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Bên trong cả gian phòng giống như đều thiểm sáng lên một cái tựa như. Người nào? Huyền lão trầm giọng quát. Một cổ cường đại uy thế nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Huyền lão, là ta. Âm thanh trong trẻo vang lên. Huyền lão lập tức cảm giác được một luồng nhu hòa tinh thần dao động xuất hiện tại bên trong phòng của mình. Không có cảm nhất lại gần mình, ngay tại cửa vị trí ngừng lại. Ngay sau đó, một tầng nhàn nhạt tự ý là ở chỗ này lan tràn ra. Hóa thành một trương có chút hư ảo khuôn mặt tươi cười, nhìn mình. Ân, đây là. Huyền lão khiếp sợ nhìn trước mặt khuôn mặt tươi cười, Vũ Hạo. Ngươi làm như thế nào? Đúng vậy, kia hư ảo khuôn mặt tươi cười khả không phải là Hoắc Vũ Hạo sao? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói mặc dù cơ thể của ta tình huống kém chút. Nhưng lần này Vi Đông Nhi kích tương tư đoạn trường thảo thời điểm. Chính mình cũng phục dụng một gốc cây đối tinh thần lực có tăng lên tiên thảo. Lệnh tinh thần lực của ta diện rộng bay lên. Tự hồ ta linh mâu có lần thứ hai tiến hóa dấu hiệu. Đây cũng là tinh thần lực đạt đến hữu hình vô chất cảnh giới. Cho nên mới có thể cự ly xa cùng ngài trao đổi. Đây là ta tinh thần lực huyễn hóa ra bộ dáng ta vận dụng còn không thái chỉ do còn muốn thời gian thích ứng mới được. Huyền lão há hốc mồm nhìn hắn, nói thân thể ngươi đều như vậy. Tinh thần lực lại vẫn có thể như vậy. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói sợ dĩ, ngài yên tâm ta nhất định sẽ khôi phục như cũ. Huyền lão một tay đem hồ lô rượu quăng đến một bên ta sẽ quá khứ. Vừa nói. Lão nhân gia ông ta phi cũng vậy ra cửa. Cơ hồ chỉ là vài lần thời gian nháy mắt. Liền đi tới Hoắc Vũ Hạo trong phòng. Nhìn đi vào trước mặt mình. Vẻ mặt khiếp sợ Huyền lão. Hoắc Vũ Hạo cười rất vui vẻ. Thành công nếm thử lệnh hắn hiểu được. Tinh thần lực của mình đã muốn thứ thiệt tiến vào một cảnh giới khác bên trong. Cũng không tiếp tục thị nguyên lai cái loại này thuần túy tinh thần hình thái. Cứ việc là vẫn còn có hình vô chất cũng không thể tượng hồn lực như vậy sinh ra vật lý công kích hiệu quả. Nhưng cũng có thể tố rất nhiều trước kia không thể việc làm. Thí dụ như đồng dạng là tinh thần dò xét. Là hắn có thể tượng phía trước như vậy hiện hình đi ra. Cùng Huyền lão câu thông. Đồng thời, hắn hiện tại tinh thần phạm vi dò xét cũng đã thị cực kỳ khủng bố. Hải thần đảo mặc dù lớn đến không tính được, nhưng đường kính cũng vượt qua 1 ca. Bương có thể đem hoàn toàn bao trùm không nói, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cả hải thần hồ đều có thể bao trùm một phần diện tích. Thông qua tinh thần dò xét cùng chung, hắn nguyên lai chỉ có thể trực tiếp chỉ huy người khác, mà bây giờ nhưng có thể kết nối vào biệt tinh thần lực, cùng đối phương tiến hành ý niệm ở giữa trao đổi. Như vậy không thể có thể chuẩn xác hơn hoàn thành hắn khống chế hệ chiến hồn sư chức trách. Đồng thời cũng có thể nghe ý kiến của người khác. Thân thể không thể động, nhưng hắn hiện tại muốn cùng trên hải thần đảo bất cứ người nào nói chuyện đều là dễ dàng là có thể làm được chuyện. Tại trạng huống thân thể kém như vậy dưới tình huống, đây không thể nghi ngờ là một cái thật tốt tin tức. Nương theo sau tinh thần lực toàn diện khôi phục, Hoắc Vũ Hạo đối trạng huống thân thể của mình nắm giữ cũng lại càng thêm rõ ràng. Hắn hiện tại một chút cũng bất lo lắng cho mình không thể khôi phục lại. Nếu mình còn sống, vậy thì có còn sống đạo lý. Tinh thần lực cường thịnh đến trình độ như vậy, đối ngoại không thể hình thành vật lý công kích, đối nội nhưng có thể cùng hồn lực của mình đem kết hợp, sinh ra cực kỳ khủng bố uy năng. Đó chính là tinh tế nhất phẫu thuật đao. Hoắc Vũ Hạo sớm hiểu được chỉ có bản thân trị liệu tài có thể làm cho mình triệt để khôi phục. Tinh thần lực của ngươi, Vũ Hạo. Huyền lão nhìn hắn trong ánh mắt khiếp sợ thì khó có thể hình dung. Thân là 98 cấp siêu cấp đấu la, chỉ là cách nhau một đường liền muốn đi vào cực hạn đấu la cái kia mặt. Hoắc Vũ Hạo vừa rồi làm được, huyền lão cũng có thể làm được. Hắn mặc dù không phải tinh thần hệ hồn sư, nhưng nhượng tinh thần lực của mình ngưng tụ thành hình cũng không phải không thể. Chính là thế nhưng hắn lại tuyệt không thể làm cho mình ngưng tụ thành hình tinh thần lực rời đi của mình tầm mắt. Nói vậy, tương không cách nào khống chế. Luận tinh thần lực tổng sản lượng, Hoắc Vũ Hạo như trước viễn còn lâu mới có thể cùng huyền lão so sánh. Cần phải luận tinh thần lực chất lượng cùng lực khống chế. Huyền lão hoảng sợ phát hiện, tên tiểu tử này thế nhưng đã muốn vượt qua chính mình. Mặc dù hắn còn không biết Hoắc Vũ Hạo có thể tương phần này tinh thần lực hóa thành lúc công kích sẽ như thế nào cường đại, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, hắn tự hồ cũng không có phế bỏ, mà tại tinh thần lực phương diện còn có điều tăng lên. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói hữu hình vô chất căn bản vững chắc. Huyền lão lập tức truy vấn, nói vậy ngươi linh mâu mấy cái kia hồn kỹ đều tăng phúc sao? Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. Huyền lão lẩm bẩm lần thứ hai giác ác tỉnh, quả nhiên là lần thứ hai giác ác tỉnh bản thể vũ hồn a. Tinh thần lực của ngươi tương lai rất có thể trở thành đại lục người thứ nhất. Tại bản thể tôm cũng có tinh thần thuộc tính lần thứ hai giác ác tỉnh tồn tại. Nhưng ta hoàn toàn có thể khẳng định, tại ngươi này tu vi, tuyệt đối không có tinh thần lực hội mạnh hơn miệng ngươi này, thật sự là quá tốt. Vậy ngươi bây giờ thương thế như thế nào đây? Hoắc Vũ Hạo nói thương thế như trước rất phiền toái, bất quá ta có tin tưởng. Vì học viện, vì đường môn, cũng vì chính mình cùng Đông Nhi, ta đều nhất định sẽ đem hết toàn lực khôi phục. Huyền lão gật gật đầu, trầm giọng nói nhất định không thể ơ chi quá cấp. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói sẽ không đâu. Ngài yên tâm, có Đông Nhi cùng ta, ta một chút cũng không nóng nảy. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng cầm tay hắn, mỉm cười. Nàng nguyện ý như vậy chiếu cố hắn cho dù là một đời một thế. Lòng của hai người thái trải qua chuyện lần này sau đều đã có biến hóa rất lớn. đã hoàn toàn đã siêu việt bọn họ này tuổi người thường đối với tình cảm hiểu. Huyền lão nói như vậy đi, ngươi trước tiên thông qua tinh thần lực tố một cái cho mình trị liệu kế hoạch. Sau đó ta cùng Trang lão cùng nhau cho ngươi trấn. Tại bản thân mình ta trị liệu thời điểm, hai người chúng ta nhất định phải ở đây. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, chúng ta ít nhất có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi. Như vậy ngươi ở trị liệu thời điểm cũng tốt buông tay làm. Hảo! Hoắc Vũ Hạo chưa cùng Huyền lão khách khí. Có hai vị siêu cấp đấu la vì mình hộ pháp, dĩ nhiên là yếu an toàn nhiều lắm. Thân thể của hắn tình huống đúng là rất phức tạp. Huyền lão nghĩ nghĩ, nói còn có. Ngươi bản thể vũ hồn lần thứ hai tiến hóa chuyện này, đối với người nào cũng không cần phải nói. Các ngươi sử lai khắc thất quái những người khác đều tiên tạm thời không cần nói cho. Hoắc Vũ Hạo nói không cần thần bí như vậy đi. Huyền lão biểu môi, nói cái này gọi là vũ khí bí mật. Còn có, đẳng thân thể ngươi tốt lắm về sau. Nói sau học viện đối với ngươi xử phạt chuyện này. Hoắc Vũ Hạo lặng đi một chút, vẻ mặt đau khổ nói còn muốn xử phạt a. Huyền lão cả giận nói nhảm. Nếu ai cũng giống như ngươi vậy hào vô kỷ luật vọng tự mạo hiểm, học viện sau này vẫn còn như thế nào quản lý? Ta hiện tại liền thông tri ngươi, ngươi đã bị khai trừ ra biển thần kép. Chờ ngươi về sau lập công chuộc tội sau, lo lắng nữa khôi phục ngươi hải thần các thành viên thân phận. Còn có, ngươi tương lai nghiên cứu hồn linh đạt được thành quả sau, tất cả thưởng cho cũng tương hủy bỏ. Ngươi muốn thị tử ở bên ngoài, không làm. Thất vọng một lão đối với ngươi bồi dưỡng sao? Ngươi này tiểu vương bát đảng, thật sự là tức chết lão phu. Huyền lão đúng là chân sinh khí a. Hắn có thể không giận sao? Hoắc Vũ Hạo là ai? Thì một lão khâm định các đại hải thần các chủ người thừa kế. Tiểu tử này hoàn trải qua cực hạn đan binh kế hoạch bồi dưỡng. Chính là vừa đến tình cảm phương diện phát sinh vấn đề, hắn đã đem bản thân những trách nhiệm này tất cả đều đã quên. Cương nhiên mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi trước lạc nhật xâm lâm, còn không thông tri học viện. Còn sống trở về đều là hạnh ác phận. Nếu như Hoắc Vũ Hạo tự ở bên ngoài, đối xử lai khắc học viện tương lai ảnh hưởng có thể nói là khó có thể đánh giá a. Chính là nhất đã kích nặng nề. Giống như là mất đi tương lai hy vọng cùng phương hướng đồng dạng. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt nét hổ thẹn không dám nói thanh âm. Bản thân lúc ấy đúng là đầu óc nóng lên. Rất nhiều chuyện đều suy tính bất chu tường. Huyền lão, ngài đừng nóng giận. Ta sai lầm rồi, ta nhận phạt. Học viện như thế nào xử phạt ta đều được. Chỉ cần đừng đem ta khai trừ đi ra ngoài là tốt rồi. Huyền lão hừ một tiếng khai trừ. Ngươi nghĩ dễ quá. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Trị liệu sách lược, sau khi hoàn thành, lập tức cho ta biết. Ta cùng Trang lão cho ngươi trấn. Vâng. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng. Huyền lão nộ khí trùng trùng xoay người mà đi. Thẳng đến ra cửa. Vị này hải thần các chủ trên mặt tài lưu lộ ra một nét tươi cười. Cười còn có chút hữu dị. Trong miệng lẩm bẩm bản thể vũ hồn lần thứ hai giác ác tỉnh hơn nữa cực hạn vũ hồn song sinh vũ hồn. Trên đại lục từng có loại này tiền lệ sao? Hình như là không có. Kỷ lục a kỷ lục. Rất tốt. Này tiểu vương bát đảng thật sự là tức chết ta. Hừ hừ. Nhìn Huyền lão phẩy tay áo bỏ đi. Vương Đông Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy áy náy, đều là bởi vì ta. Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cười nói như thế nào là bởi vì ngươi sao? là chính ta lo lắng không chu toàn tài đốn. Kỳ thật ta rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ a. Cái gì đều không cần quản, không cần làm, cũng không cần tu luyện. Liền mỗi ngày như vậy nhìn ngươi. Đây quả thực là thần tiên tựa như ngày. Ta quan chi nữ thần. Mau tới. Hôn một cái đi. Vương Đông Nhi vèo cười, nói mơ tưởng. Hảo hảo nằm đừng nhúc nhích. Chạy nhanh cân nhắc ngươi khôi phục phương án đi. Đặng ngươi đã khỏi ta sẽ cho ngươi thân. Hoắc Vũ Hạo hai mắt sáng lên nói thân nhiều ít hạ đều được sao. Vương Đông Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhưng nhìn hắn ánh mắt khát vọng kia, hay là khẽ gật đầu ân. Hoắc Vũ Hạo đại hỷ, hảo ta đây lập tức thúc đẩy. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận. Vì ta Đông Nhi ta cũng muốn mau sớm khỏi. Ân, chờ ta tốt lắm, thân nơi nào hảo đâu. Là tiên hôn nhẹ kiểm hay là hôn nhẹ? Chán ghét. Vương Đông Nhi nhất thời mặt cười đại hồng, chạy quán đít. Nhìn nàng kia kiều tiếu dạng dụ, Hoắc Vũ Hạo trên mặt tràn ngập hạnh phúc, loại cảm giác này đúng là quá tốt đẹp. Nếu như không phải mình còn có công việc bề bộn như vậy phải làm đi. Mỗi ngày cứ ở chỗ này cùng Đông Nhi. Hẳn là tốt. Ân, chờ về sau chuyện này chấm dứt. Bản thân liền mang theo Đông Nhi đi khắp thiên hạ kháng khắp thiên hạ cảnh đẹp cắn nuốt biến thiên hạ thức ăn ngon. Đi thể nghiệm hết thảy có thể thể nghiệm tốt đẹp sự vật. Đây chính là ta tương lai mục tiêu cuộc sống. Mang theo như vậy hưng phấn tâm tình, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu lại lần nữa kiểm tra thân thể của chính mình. Bằng vào cường đại tinh thần lực, hắn trước tiên đem thân thể của chính mình cẩn thận nghiêm túc quét nhìn một lần. Sau đó tương thân thể tình huống phân chia thành các bộ phận. Khi hắn tinh thần chi hải nội, dĩ tinh thần lực ngưng tụ thành một cái cùng thân thể của mình giống nhau như đúc mô hình. Tại mô hình bên trong, hắn bắt đầu bả phức tạp kinh mạch vẽ nên đến. Vấn đề nghiêm trọng địa phương. Dụng khá sâu nhan sắc biểu hiện. Vấn đề càng nhẹ, nhan sắc cũng lại càng nhạt. Thân thể con người kinh mạch loại nào phức tạp. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo cường đại như vậy tinh thần lực. Đi vào tu di. Giới tử cảnh giới tử cực ma đồng tu vi. Cũng ước chừng dùng 3 ngày thời gian tài hoàn thành này đó. Sau đó hắn liền đem mình kiến tạo thân thể này mô hình. Thông qua tinh thần cùng chung truyền cho Huyền lão cùng Trang lão xem xét. Đương hai vị này siêu cấp đấu la nhìn đến Hoắc Vũ Hạo thông qua hữu hình vô chất tinh thần lực những gì đang xảy ra trước mắt họ hoàn toàn lập thể thân thể nội bộ đồ hình lúc. Cũng không khỏi xem thế là đủ rồi. Như thế rất nhỏ tinh thần lực khống chế, hai vị siêu cấp đấu la đều tự nhận làm không được a. Kế tiếp, bọn họ lại dùng một tuần lễ. Lai xác nhận Hoắc Vũ Hạo trên người các loại kinh mạch tình huống cụ thể. Chế định trị liệu kế hoạch. Không rõ chi tiết tương mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đều lo lắng đúng chỗ. Vì chính là không ra bán một chút lầm lỗi. Kinh 10 ngày nữa nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo thân thể trạng thái đã muốn rồi lại khá hơn một chút. Sinh linh chi kim uy lực đã muốn hoàn toàn phát huy được. Mặc dù thân thể thương thế như trước, nhưng toàn thân cũng đã là sinh cơ bừng bừng. Bản thân khôi phục năng lực toàn diện sống lại. Thậm chí bắt đầu không nhận thức được hấp thu mấy cái bên kia rải tại thể nội cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực khẩu mặc dù tốc độ hấp thu rất chậm. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cẩn thận tính toán đi sau hiện. Cho dù là bản thân cái gì cũng không tốt. Khoảng lưỡng năm. Trừ bỏ bị áp súc tại hồn cốt nội bên ngoài. Mặt khác thiên địa nguyên lực cũng đều có thể hấp thu sạch sẽ. đến lúc đó bản thân tái tiến hành trị liệu sẽ dễ dàng nhiều. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo Khả không có ý định kéo dài đi xuống. Khoảng cách khóa mới đại hội bắt đầu còn có hơn 20 ngày thời gian. Hơn 20 ngày, hắn muốn làm cho mình tận khả năng khôi phục sức chiến đấu. Không có Đường Nhã cùng Bối Bối, vốn không có hắn hôm nay. Có thể nói thì Đường Môn thành tựu hắn. Lúc này đây, bọn họ là nên vì Đường Môn mà chiến a. Hoắc Vũ Hạo rồi lại chậm nguyện bỏ qua. Hắn trên miệng mặc dù không nói, nhưng lại đặt quyết tâm. Nhất định phải tranh thủ mau sớm khỏi. Sau đó cùng mọi người cùng nhau đi trước Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hắn không chỉ là đoàn đội trọng yếu chủ khống, đối Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng càng hiểu hơn a. Với hắn tại, đoạt giải quán quân tỷ lệ tất nhiên sẽ diện rộng gia tăng. Mà nếu quả như thật đẳng hơn một năm thoại, hắn hiện tại thể nội chằng chịt kinh mạch sẽ hoàn toàn tốt lên nhiều. Đến lúc đó tái muốn thay đổi, liền khó hơn nhiều. Tại phương án trị liệu cuối cùng sửa bản thảo sau, Hoắc Vũ Hạo rốt cục bắt đầu hành động. Hắn phương án trị liệu rất đơn giản, từ cạn tới sâu, từ dễ đến khó. Lúc đầu trị liệu, hoàn toàn do chính hắn hoàn thành. Tại cẩn thận phán đoán sau, Hoắc Vũ Hạo cùng Huyền Lão, Trang Lão phát hiện Hoắc Vũ Hạo thân thể trạng thái có thể chia làm tam thần. Trong đó có một bộ phận là hoàn hảo, sau đó một bộ phận là vết thương nhẹ. Khó nhất như vậy một phần thì trọng thương hơn nữa là hỗn loạn trọng thương. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên phải làm chính là tiên chữa trị xong của mình vết thương nhẹ. Sau đó lại từng bước hướng vào phía trong kéo dài. Hoắc Vũ Hạo thân thể hoàn hảo, bộ vị chủ yếu là hai chân cùng đầu. Này tam bộ phận là không có đã bị bất kỳ bị thương. Thương thế hơi nhẹ chính là hai tay cho đến cánh tay kinh mạch. Phiền toái nhất tự nhiên là thân thể bộ phận. Sợ có phiền phức vấn đề đều ở nơi đó. Vì thế, Hoắc Vũ Hạo thủ trước tiến hành, chính là đối với mình hai tay trị liệu. Hồn lực thì tung khắp trong cơ thể, nhưng nhiều nhất hay là tụ tập ở trong đan điền. Hoắc Vũ Hạo đã bị Tuyết Đế mang tới hàng cực băng tuyền thiên địa nguyên lực ảnh hưởng. Tu vi suy yếu đến tam hoàn. Ám chỉ chính là hắn có thể cố thi triển sức chiến đấu hạ thấp tam hoàn. Cũng không phải nói tu vi của hắn hạ thấp tam hoàn. Khi vẫn như trước là hồn vương cấp bậc hồn lực cảnh giới. Hoắc Vũ Hạo thủ trước tiến hành, chính là đối với mình chi dưới kinh lạc đã thông. Cường thịnh tinh thần lực chậm rãi dung nhập đan điền của mình bên trong cùng hồn lực tiến hành câu thông. Bởi vì thân thể kinh mạch tắc, hồn lực của hắn đã muốn thật lâu không có thể tiến hành tuần hoàn tu luyện. Có vẻ tử khí trầm trầm. Nhưng bởi vì Hoắc Vũ Hạo tu luyện đều là mình đi bước một cố gắng được đến căn cơ thâm hậu. Trải qua tinh thần lực hướng dẫn, rất nhanh liền đã khôi phục sức sống. Hoắc Vũ Hạo cách làm rất đơn giản. Hắn trước hết để cho hồn lực chảy vào hai chân của mình bên trong. Tương mấy ngày nay cho tới nay rằng co chân kinh lạc dần dần đã thông. Sau đó lại hoàn thành một cái do chân đến đan điền đơn giản tuần hoàn. Như thế lặp lại, lai khôi phục hồn lực của mình hoạt tính. Cứ việc như vậy cũng không thể tăng cường hắn tự thân tu vi. Với ngoại giới thiên địa nguyên lực hấp thu hiệu quả cực kém. Nhưng ít ra tại hồn lực là không đoạn vận chuyển trung. Hai chân của hắn dần dần khôi phục tri giác. Đương hồn lực vận chuyển một ngày hậu, Hoắc Vũ Hạo hai chân rốt cục chiến chiến nguy nguy chậm rãi khi nhấc lên. Vương Đông Nhi không khỏi mừng phát khóc. Ít nhất hai chân của hắn có thể động a. từ đan điền đi xuống chi dưới có tri giác. Đây chỉ là bắt đầu trị liệu ngày đầu tiên, liền lấy được tốt như vậy thành quả. Lệnh Huyền lão, Trang lão cùng Vương Đông Nhi đều là vui mừng quá đỗi. Thông qua hồn lực vận chuyển, Hoắc Vũ Hạo tương tung khắp giữa hai chân hồn lực cũng đều tiếp thu hồi lại. Cùng trong đan điền hồn lực hòa làm một thể, cứ như vậy, hắn liền nắm giữ bản thân vượt qua 2/3 hồn lực. Đương nhiên, này đó hồn lực là không thể trực tiếp hướng về phía trên đánh sâu vào. Kinh mạch của hắn trước sau trải qua cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực, nóng cháy dương tuyền đánh sâu vào, đã muốn trở nên cực kỳ yếu ớt cùng hỗn loạn. Hoắc Vũ Hạo hiện tại làm, chỉ là tại thân thể của mình lý xây dựng một cái căn cơ mà thôi. Sau đó, hắn bắt đầu đối song chưởng tiến hành trị liệu. Song chưởng trong vòng kinh mạch, bởi vì hai tay cháy mà xuất hiện tương đương trình độ tổn hại, tự hành khôi phục hậu cũng có chút hỗn loạn. Nói đi nói lại, song chưởng nội ẩn chứa hồn lực tự nhiên không thể cùng đan điền so sánh với, thậm chí còn không bằng hai chân. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo có một ưu thế, đó chính là hắn song chưởng đều có hồn cốt tồn tại. Cánh tay trái có băng biết hạt, cánh tay trái cốt trong tay phải chính là có được ám kim khủng trảo hữu chưởng cốt. Lúc trước đúng là dựa vào cái này hai khối hồn cốt, hai tay của hắn da thịt cùng kinh mạch mặc dù chịu trọng thương, nhưng xương cốt lại là không chút bị thương. Nếu không nói, nếu liên xương cốt đều hòa tan, hắn lại thật sự phải làm cá người tàn tật. Khơi thông kinh lạc, cải tạo kinh lạc. Này công trình tuyệt không dễ dàng, mà càng là hết sức thốn khổ. Nhưng phía sau, Hoắc Vũ Hạo liền không phải một mình tại chiến đấu. Thông qua kế hoạch lúc trước trị liệu hai tay, bọn họ có hoàn chỉnh kế hoạch. Tại Trang lão dưới sự trợ giúp, Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ giải khai một cái kinh lạc. Tại hai tay phun máu, xuất hiện nhiều chỗ miệng vết thương dưới tình huống, tương kinh lạc nhất nhất trở về vị trí cũ, một lần nữa dung hợp. Sau khi hoàn thành, Trang lão lập tức dụng hắn cường đại trị liệu hồn kỹ vi Hoắc Vũ Hạo hai tay khôi phục sinh mệnh lực. Sẽ đem thu tập huyết dịch lại lần nữa thâu trở lại trong cơ thể hắn. Loại trình độ này thống khổ đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói căn bản là không coi vào đâu. Đồng dạng chỉ dùng thời gian một ngày, hai tay của hắn đã muốn có thể nhúc nhích. Song chưởng là bởi vì thân thể trung khu thần kinh hỗn loạn nguyên nhân tạm thời vẫn không thể động. Bắt đầu thật là tốt, nhưng kế tiếp muốn tiến hành mới là khẩn trương nhất. Dựa theo kế hoạch, bước tiếp theo cũng là mấu chốt nhất từng bước. Bọn họ trước hết muốn đem kia cổ nóng cháy dương tuyền ở lại Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể hỏa độc bài trừ đi ra. Chỉ có như vậy, Hoắc Vũ Hạo kế tiếp trị liệu mới có thể thực hiện. Nếu không, này cổ hỏa độc khoảng cách tâm mạch của hắn rất gần, một khi bùng nổ, lập tức có thể lấy mạng của hắn. Như thế nào dẫn hỏa độc? Khai hung nhóm lửa. Vũ Hạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trang lão trầm thanh thuyết đạo. Sáng sớm, Vương Đông Nhi đã giúp Hoắc Vũ Hạo rửa sạch thân thể, làm hắn bình nằm ở trên giường. Tại vì hắn rửa sạch thời điểm, Vương Đông Nhi hai tay của luôn luôn tại không ngừng run rẩy. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo như thế nào an ủi cũng không có thể làm nàng hơi chút bình tĩnh. Ngày hôm nay hành động quá trọng yếu, một khi thành công, vậy thì biểu thị Hoắc Vũ Hạo thương thế chắc chắn khỏi hẳn. Chính là, nếu như thất bại, ta đã chuẩn bị xong. Hoắc Vũ Hạo hướng Trang lão gật gật đầu, lại cho Huyền lão cùng Vương Đông Nhi một cái buông lỏng mỉm cười. Trang lão nói nhất định không thể ra bất kỳ sai lầm. nếu không nói, ngươi chỉ sợ cũng. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói không có bất kỳ sai lầm. Mạng của ta lớn, không dễ dàng như vậy tử. Trang lão, Huyền lão, các ngươi đừng lo lắng. Chuẩn bị bắt đầu đi. Tuyết nữ. Khi hắn kêu gọi bên trong, một đạo chanh kim sắc quang mang từ hắn cái trán trung chui ra. Khả không phải là tiểu tuyết nữ sao? Tiểu tuyết nữ cùng trước kia trở nên có chút bất đồng. Nguyên vốn chỉ có trẻ con bộ dáng nàng, rõ ràng trưởng thành một ít, nhìn qua như là 2-3 tuổi tiểu nữ hài nhi. Không đổi thì kia song động nhân màu xanh đậm mắt to. Y y nha nha. Ba ba. Tiểu tuyết là nữ một tiếng khẽ gọi, lệnh Hoắc Vũ Hạo cùng mọi người tại đây đều bị khiếp sợ. Nàng thế nhưng lại nói chuyện, miệng nói tiếng người a. Hoắc Vũ Hạo vui mừng nói tuyết nữ, ngươi có thể nói chuyện sao? Tiểu tuyết nữ chỉ Hoắc Vũ Hạo ngực, nghiêm túc nói ba, ba, đông. Hoắc Vũ Hạo nở nụ cười, lắc đầu, nói ba ba không đau. Rất nhanh sẽ khá hơn. Đợi một lát, hãy nhìn ngươi đó nha. Tiểu tuyết nữ dùng sức gật gật đầu, ba. Ba, không đau, không sợ. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười nói chuẩn bị đi. Ta tới chỉ dẫn ngươi. Ngươi thả lỏng tâm thần. Tiểu tuyết nữ chớp chớp mắt to, khẽ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo trong con ngươi hai mắt nháy mắt biến thành màu tím. Một tầng màu tím vàng vầng sáng lặng yên xuất hiện. Tương tiểu tuyết là nữ thân thể bao phủ ở bên trong. Nóng cháy dương tuyền lưu lại hỏa độc chính là cực hạn chi hỏa. Muốn trị liệu. Như vậy, nhất định phải dĩ cực trí chi băng đi bảo vệ Hoắc Vũ Hạo tự thân. Hơn nữa cũng chỉ có cực hạn chi băng mới có thể đem kia hỏa độc hướng dẫn đi ra. Hoắc Vũ Hạo hồn lực của mình đều ở đan điền, không cách nào thượng công. Chỉ có mượn dùng tuyết nữ lực lượng mới có thể hoàn thành xong. Tiểu tuyết nữ thân thể lướt nhẹ đi tới giữa giường trắc quỳ gối Hoắc Vũ Hạo bên người. Một đôi tay nhỏ bé chậm rãi đặt tại Hoắc Vũ Hạo lõa lồ bên ngoài trong ngực. Có thể nhìn đến, Hoắc Vũ Hạo ngực ở giữa tiếp cận trái tim vị trí có rõ ràng một đoàn màu đỏ sậm. Mảnh này màu đỏ sậm trên da tay phương không khí đều là rất nhỏ vặn vẹo lên. Tiểu tuyết là nữ tay trái. Liền đặt tại này đoàn ám hồng sắc quang mang cùng Hoắc Vũ Hạo trái tim ở giữa vị trí. Bàn tay nàng tài nhất đè lên. Lập tức có nhàn nhạt hơi nước xuất hiện. Trong không khí, độ ấm cũng là liên tiếp vài lần, lạnh nhiệt luân phiên. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt càng là một trận hồng, một trận bạc. Tất cả mọi người ngừng thở, giờ khắc này thật sự là quá trọng yếu. Bởi vì cực hạn thuộc tính nguyên nhân, ai cũng cứu không được Hoắc Vũ Hạo, chỉ có chính hắn mới có thể hoàn thành. Tiểu tuyết là nữ tay phải chậm rãi nâng lên, một thanh ơn ánh trong suốt hàng băng truy thủ dần dần tại trong tay nàng thành hình. Phong duệ mũi nhọn, vừa vặn đối với Hoắc Vũ Hạo ngực vị trí. Vương Đông Nhi lúc này đã muốn quay đầu đi, nàng hoàn toàn không dám nhìn nữa rồi, hai đấm toản thật chặt. Tại nàng trong nội tâm, chỉ là quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu. Đây cũng là bởi vì ta. Đều là bởi vì ta a. Vũ Hạo ngươi nhất định phải còn sống. Nhất định phải còn sống a. Tiểu tuyết nữ cũng không có nhượng mọi người chờ đợi lâu lắm. Hết thảy tất cả đều đang tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét chính xác trong tính toán. Tay nâng nhận lạc. Phúc phong duệ truy thủ nháy mắt đâm rách Hoắc Vũ Hạo trong ngực. Tại cực hạn chi băng lôi kéo, Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể vẫn ẩn nút hỏa độc nhất thời giống như giếng phun một loại bạo phát. Một cái túc to cỡ nắm tay lộ máu nháy mắt tại Hoắc Vũ Hạo chỗ ngực nổ tung. Một luồng nóng cháy như nham thạch nóng chảy y hệt huyết dịch kích xạ mà ra. Huyền lão cùng Trang lão ở một bên sớm đã chuẩn bị tốt lắm. Huyền lão tay phải nhấc dẫn. Khi đoàn nóng cháy máu tươi ngay tại hắn cường đại hồn lực quấy nhiễu hạ từ tuyết nữ trước mặt lướt qua. Bị hắn hướng dẫn tới rồi một cái trong suốt màu lam trong bình cất vào. Trang lão chính là hai tay run lên, một cái màu xanh biếc hào quang nháy mắt bọc tại Hoắc Vũ Hạo trên người. Vô cùng khổng lồ sinh mệnh khí tức nháy mắt bút lên. Lệnh Hoắc Vũ Hạo tự thân sinh mệnh lực đột nhiên bạo tăng. Tiểu tuyết nữ đặt tại Hoắc Vũ Hạo trên lồng ngực tay trái lại đang kịch liệt run rẩy. Phần lớn hỏa độc đều bị lôi kéo mà ra rồi. Nhưng là còn có một phần nhỏ tại Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể bộc phát ra. Thẳng hướng vị trí trái tim. Trong chớp nhoáng này bùng nổ thật là bá đạo. Cứ việc Hoắc Vũ Hạo sớm có chuẩn bị. Lại như cũ cảm giác được nơi tim một mảnh lửa nóng. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất là bản thân cực hạn chi băng hồn lực không có biện pháp khống chế được bảo vệ mình. Chỉ có thể bằng vào tuyết nữ lực lượng. Nguy hiểm nhất cũng chính là trong chớp nhoáng này. Một khi kia cổ hỏa độc phá tan tuyết nữ phòng ngự. Như vậy, hắn ắt phải mất mạng. Đúng lúc này, một tầng màu xanh biếc quang mang đột nhiên từ Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể bốc lên. Ánh sáng chủ yếu tập trung ở trái tim vị trí xử vài cái xương ngực thượng. Dày đặc cực hạn chi băng hơi thở đột nhiên hướng ra phía ngoài phát ra. Phối hợp lấy tiểu tuyết nữ lực lượng một chút đã đem cuối cùng hỏa độc bức bát đi ra. Đã trải qua lạc nhật xâm lâm chuyện tình hậu. Hoắc Vũ Hạo trở nên so trước kia càng thêm thành thục. Làm việc càng thêm trầm ổn. Tự như lúc trước hắn nói như vậy, không có phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn còn có lá bài tẩy. Lá bài tẩy này, chính là phú dư hắn trăm vạn năm hồn hoàng Thiên Mộng Văn Tầm. Tại Thiên Mộng Văn Tầm dưới sự dẫn đường. Băng biết đế hoàng hạt thân thể cốt nội ẩn chứa cực hạn chi băng năng lượng. Trở thành cuối cùng một tầm phòng hộ. Hoàn chỉnh bảo vệ tốt hắn tim của mình. Cứ việc trong khoảnh khắc đó. Bởi vì cực hạn dẫn đến trong trái tim huyết dịch bơm đưa tốc độ đột nhiên hạ thấp dưới tình huống bình thường 1/10. Lệnh Hoắc Vũ Hạo sắc mặt một mảnh tái nhợt. Chính là hỏa độc cũng chung quy bị loại bỏ. Hỏa độc bài trừ, máu tươi như trước hướng ra phía ngoài tuôn ra. Lúc này nhìn Trang lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 498 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 498 một bàn tay Trang lão cực kỳ tỉnh táo hai tay án suốt. Một tầng màu xanh biếc quang mang nhất thời ngăn chặn kia lớn chừng quả đấm lỗ máu. Ngay sau đó Trang lão hai tay của bắt đầu rất có quy luật bắt đầu. Có thể nhìn đến từng đạo tinh tế như sợi tóc y hệt biết lục ánh sáng không ngừng lọt vào Hoắc Vũ Hạo thể nội. Vậy thì thật là khinh long mạng nơn. Y E B Mạc phục thiêu. Vô số lục sắc quang ti đang không ngừng rung động. Hoắc Vũ Hạo bộ ngực khổng lồ miệng vết thương liền bằng tốc độ kinh người khép lại. Không chỉ có như thế. Tại hỏa độc chung quanh nhất lung tung kinh mạch đã ở Trang lão sửa sang lại dần dần trở về vị trí cũ. Huyền lão lúc này cũng đi tới bên giường. Hai tay đặt tại Hoắc Vũ Hạo trên bụng phương một chút vị trí. Một luồng nhu hòa hồn lực từ hắn song chưởng bên trong tống suốt. Rót vào Hoắc Vũ Hạo thể nội. trước sau ôm trọn ở hắn lục phủ ngũ tạng khẩu. Sau đó Huyền lão tài hướng Trang lão nhẹ nhàng gõ dưới đầu. Trang lão trầm giọng quát trở về vị trí cũ. Nhị lão đồng thời hành động. Huyền lão thu phát hồn lực khinh khẽ chấn động. Hoắc Vũ Hạo cả người nhất thời kịch liệt run rẩy hạ xuống. Một ngụm tử hồng sắc tụ huyết phục lên mà ra. Tiểu tuyết nữ tay phải vừa nhấc. Một đạo thâm lam sắc quang mang xả áp suốt. Nhất thời đem kia cổ tụ huyết đóng thành liễu nhất khối băng cứng. Sau đó tiếp ở trong tay. Huyền lão hai tay như trước đặt tại chỗ. Mà Trang lão song chưởng cắt bắt đầu giống như mưa rơi chuối tây một loại không ngừng tại Hoắc Vũ Hạo trên người đánh ra. Nhị lão liên thủ do Huyền lão bảo vệ Hoắc Vũ Hạo nội tạng, lúc sau Trang lão ban nó trở về vị trí cũ. Mà ở trong quá trình này, Hoắc Vũ Hạo tại cố nén đau nhức đồng thời, hoàng cố gắng mở ra tinh thần của mình tham trắc, nhượng Trang lão có thể chuẩn xác nhất tìm được vị trí. Vương Đông Nhi lúc này đã muốn xoay người lại, liền đứng ở Hoắc Vũ Hạo đầu trắc. Cô ấy là song trong đôi mắt đẹp một mảnh lạnh như băng, không ngừng dụng khăn mặt lau chùi từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng mũi chảy ra máu đen. Vì có thể làm cho mình ở vào tỉnh táo trạng thái, nàng lúc này dường như là phong bế tâm thần. Nếu không nói, nàng sợ bản thân bởi vì quá độ đau lòng mà không chịu nổi. Chỉnh đinh bay qua trình cũng không có liên tục thời gian quá dài, chỉ dùng ngắn ngủi 3 phút đồng hồ chừng.